Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Chuẩn bị, Nhiếp Thu Nhiễm làm người Tân Hoài là biết đến, cũng hiểu được hắn từ nhỏ bắt đầu liền đối với Thôi Vi nhìn với con mắt khác. Hứa Thị chỉ coi Thôi Vi xuất thân Hàn Vi, về sau Nhiếp Thu Nhiễm nếu là đắc thế hắn không thiếu được trái ôm phải ấp. Nhưng Tân Hoài kết bạn với Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm, đối với hắn tính cách có nhiều hiểu rõ, một người như vậy lạnh nhạt như vậy, lúc trước vẫn còn chưa cùng Thôi Vi thành hôn lúc liền toàn tâm toàn ý. Lại tuổi nhỏ liền đem lúc ấy còn không thể viên phòng Thôi Vi đều lấy về nhà. Như vậy thâm tình, Hứa Thị nguyền rủa chỉ sợ sẽ không trở thành sự thật. Hắn vốn cho là bởi vì muội muội Tần Thục Ngọc sự tình khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm nhất định sẽ đối với mình sinh ra xa cách chi ý, hôm nay nghe hắn lại còn mời mình tiến đến làm khách. Lập tức trong lòng chua chua, vội vàng liền ôm quyền, nhất định, đầu phu nhân bảo trọng thân thể mới là, Hứa Thị ở một bên không có lên tiếng. Nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm mấy người rời đi, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, đấm hai chân kêu gọi con trai muốn ngồi xuống. Nguyên bản Hứa Thị coi là nơi này Thôi Vi bọn người rời đi về sau mình liền có thể chiếm cứ. Nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm một chút mở, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa có người đi vào rồi. Vừa nhìn thấy Hứa Thị mẹ con nhận hai cái hạ nhân ngồi ở đằng kia. Lập tức một người cầm đầu liền lạnh hừ một tiếng, từ đâu tới không liên quan, thậm chí ngay cả nơi này cũng dám xông, còn không mau mau rời đi. Những năm gần đây Hứa Thị mặc dù không ít nhận chế nhạo, thời gian trôi qua không giống như trước, nhưng thấy đến người ta vừa tiến đến liền tùy tiện đuổi người. Lập tức giận dữ, trong miệng luôn miệng nói, trượng phu ta chính là lúc trước chi phủ, ngươi dám đuổi ta, đám người kia lại là cười lạnh vài tiếng, mặc kệ Hứa Thị, mấy cái bà tử tiến lên không khách khí đem mẹ con bọn hắn đuổi ra ngoài. Tần Hoài vịn không cam tâm còn đang hùng hùng hổ hổ mẫu thân. Trong lòng thở dài một tiếng, đối với mình chờ người đi rồi về sau tình huống Thôi Vi cũng không thế nào rõ ràng. Về sau nàng cùng Hứa Thị lại không có gì lui tới. Thôi Kính Bình cùng Tần Tục Ngọc hôn sự không thành, cũng miễn đi nàng về sau muốn cùng Hứa Thị liên hệ tình cảnh. Coi như Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài là bạn bè. Cái kia cũng là hai người bọn họ sự tình, chính mình may mắn không cần lại cùng Hứa Thị giao thiệp. Một hồi trong phủ, dọn dẹp rửa mặt Thôi Vi sớm không thư thản, không dằn nổi liền đổi y phục tựa vào trên giường êm. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở một bên bồi nàng một trận, Thôi Vi nhìn ra được hắn có chuyện, La Huyền lần này tới đến quá đột ngột, dĩ vãng hắn đồng dạng đều là nửa năm tới một chuyến. Nhưng lúc này trọn vẹn qua gần thời gian một năm mới tới. Mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng Thôi Vi lại nhìn ra được hắn là có lời muốn nói với Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng không biết hai người này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Thôi Vi dứt khoát vội vàng Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp đại ca, ta bất quá là mệt mỏi. Nghĩ nghỉ một chút, hẳn là ngươi còn muốn trông coi ta đi ngủ. Tiểu Thạch Đầu khó về được một chuyến. Ta hôm nay không có công phu chào hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi còn có thể ném đi hắn, trông coi ta hay sao? Nghe được nàng lời này, Nhiếp Thu Nhiễm liền biết nàng đoán xảy ra điều gì, nhịn không được liền nở nụ cười. Ngươi đi ngủ ta trông coi ngươi có cái gì không đúng? Lần này hắn trở về ta đúng là có chuyện gì cùng hắn nói. Đợi đến cái này toa sự tình, đoán chừng lại qua không được hai tháng. Chúng ta liền muốn trở lại kinh thành, tới Định Châu tốt thời gian mấy năm, cũng là nên lúc trở về, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói. Một vừa đưa tay thay thê tử sửa sang tóc, đầy mắt vẻ ôn nhu, Thôi Vi trong lòng có chút giật mình, nhưng không có truy vấn ngọn nguồn, dù sao Nhiếp Thu Nhiễm nên lúc nói tự nhiên sẽ nói. Nàng cũng lười đi hỏi nhiều. Những chuyện này nàng hỏi chứ lo âu ra lại không những biện pháp khác có thể nghĩ. Chẳng bằng không biết mới tốt, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm sẽ nói lúc, cái kia nhất định cũng là sự tình giải quyết thời điểm. Chỉ cần không phải việc quan hệ nàng lo lắng người an nguy. Nhiều, Thôi Vi cũng không nói, đối với tôi vì điểm này. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm rất là ưa thích. Ở kiếp trước lúc Cố Ninh Khê liền một tính cách cường thế đến không thua nam nhân nữ nhân. Cũng không biết nàng có phải là xuất thân cao, cho là mình thấp nàng một đầu. Bắt đầu mới thành cưới cái kia một trận, liền lông gà vỏ tỏi sự tình nàng đều muốn bắt trong tay. Vì chuyện này mà Cố Ninh Khê không ít cùng Tôn Thị lên xung đột. Bắt đầu Tôn Thị còn sợ, chỉ là về sau Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng chán ghét Cố Ninh Khê như thế. Mặt ngoài nhìn như ôn hòa, kỳ thực mọi chuyện nàng đều muốn nắm ở trong tay. Thời gian lâu dài liền không đại lý không hỏi nàng, càng về sau hắn từng bước cao thăng, Cố Ninh Khê tự nhiên thức thời rất nhiều, cho nên về sau Tôn Thị mới bắt đầu đưa nàng ngăn chặn. Bây giờ lại nghĩ những chuyện này cũng chỉ còn lại có cảm khái mà thôi. Chính mình đời trước thê thiếp thành đàn, màu gì nữ nhân không có nhìn qua hưởng qua, có thể hết lần này tới lần khác đời trước trôi qua tỉnh tỉnh mê mê. Đời này lại lần nữa lại đến lúc mới biết được tâm ý tương thông cùng chân tình thích là cái tư vị gì. Cũng không uổng công sống lại một lần, nhìn xem thôi vi nửa nằm tại trên giường êm thân ảnh. Đoán chừng là mệt nhọc, liền hô hấp đều nhẹ nhàng lên, đã là ngủ thiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ chân nhẹ tay cầm tấm thảm thay nàng dựng vào. Lúc này mới ra ngoài phân phó bọn nha đầu không cho phép nhao nhao phu nhân. Mặc nàng ngủ đợi đến mình sau khi trở về, lúc này mới đi ra, hắn xác thực là có chuyện, đi theo ở kiếp trước ký ức, tiết đoan ngọ qua đi không có hai ngày, liền bắt đầu trướng lên lũ lụt, lúc bắt đầu đám người còn lơ đễnh, dù sao hàng năm đoan ngọ qua đi các nơi cơ hồ đều sẽ dâng nước. Định Châu bên này vị gần biển, lại cùng Hoàng Hà gần, hàng năm đều sẽ dâng nước. Bình thường ở tại bờ sông bách tính đã sớm có kinh nghiệm. Đợi đến dâng nước trước mấy ngày liền bắt đầu thu dọn nhà thập chuẩn bị rời đến cao điểm ở lại. Mà Định Châu chống nước hàng năm đều là sẽ làm, lấy bờ sông trúc cao hơn cao đê, liền xem như nước lên hơn 10 mét, đều tại sông thực phía dưới. Chính là ngẫu nhiên phồng lớn nước, tăng tới hơn 10 mét trở lên. Cũng bất quá là đem bờ sông cái kia một mảnh trăm bao phủ mà thôi. Cái này nhiều năm trước tới nay ở tại bên kia dân chúng đã sớm có chuẩn bị. Ở tại bờ sông dân chúng cơ hồ chỗ ở đều là dùng trúc liệu bện mà thành. Một khi dâng nước trước mấy ngày đem đồ vật một đẩy ra. Nước vừa tăng đi lên phòng trúc bị nước ngâm qua cũng sẽ không nát. Đến lúc đó chờ nước lui lại chuyển về đi chính là... Mấy trăm năm qua đều là như thế này, đám người đã sớm đều quen thuộc, mà năm nay dân chúng cũng bắt đầu ở di chuyển đồ vật. Sớm tại ngờ tới mình sẽ đến Định Châu lúc, Nhiếp Thu Nhiễm liền một mực tại gắng sức làm một việc. Đó chính là đem Định Châu sông thực lại trúc đến cao một chút. Trọn vẹn so dĩ vãng mặt khác thêm cao ước chừng 5 mét khoảng cách. Kể từ đó tự nhiên là nhiễu dân mà tổn thương tài. Hắn lại đồng thời tại dòng sông chi nhánh chỗ người khác lại mở đục đường sông. Sớm sớm chuẩn bị bao cát, trọn vẹn đục 5 đầu bề rộng chừng 100 mét đường sông. Những này đường sông răng khắp nơi, mà lại thẳng hướng bờ biển tiến đến, chỉ cần đợi đem cuối cùng một đạo sông thực đào mở. Lại đem đỡ được chừng hơn 10 mét dày dựng thành bao cát một khi đẩy ra. Cái kia nước liền bốn phương thông suốt. Cái này tự nhiên là một cái trọng đại công trình, mà lại cực kỳ nhiễu dân tổn thương tai. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm làm chuyện này tại Định Châu bên trong gây không ít kêu ca. Cấp trên cũng rất có hơi từ, mấy năm trôi qua chính Đức Đế không ít nghĩ muốn thu thập hắn. Nhưng bởi vì có La Huyền sau lưng nguyên cớ, lại thêm chính Đức Đế già, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm ra bà có thể thuê bách tính. Làm bách tính trôi qua càng tốt hơn. Đó cũng là đại khánh chi phúc, bởi vậy không ai quá mức làm ầm ĩ. Nhiếp Thu Nhiễm lại dùng bạc đem Định Châu trên dưới chuẩn bị. Sự tình liền một mực an nguy không việc gì, mà Nhiếp Thu Nhiễm bởi vì thứ nhất dùng chính là bạc của mình. Có khác La Huyền hỗ trợ, hai người trọn vẹn bỏ ra gần 100 vạn lượng cự ngân. Mới có thể tại ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian bên trong. Xin người đem đường sông đào xong. mà lại lắng lại không ít sự cố, mà hết thảy những nỗ lực này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là vì bây giờ tức sắp đến lũ lụt làm chuẩn bị. Một đời trước lúc một năm này, Định Châu một vùng phát sinh mấy trăm năm cũng khó khăn gặp thủy tai. Nguyên là Tây Bắc một bên trong núi tích không biết bao nhiêu năm tuyết tan ra. Lại thêm đầu năm nay xì gờ nước không ngừng, trực tiếp đưa đến nguyên bản năm nay liền đã so những năm qua trường đến càng lớn nước càng là sóng. Lớn ngập trời, sớm tại mấy năm trước mời La Huyền cùng một chỗ làm việc này lúc nhỏ Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng. Liền đã có chuẩn bị, một đời trước lúc Định Châu một vùng phát sinh thủy tai. Trọn vẹn chết đuối chỉ sợ có hơn 100.000 bách tính. Định Châu một vùng càng là từ đây chôn ở Giang Hà bên trong. Cũng không dám lại ở người, cơ hồ hơn phân nửa đại khánh hướng đều vì vậy mà gặp tai vạ. Tử thương vô số ép đến lại bởi vì liên tiếp hoạn ôn dịch lưu hành. Lại thêm đại lượng nạn dân tràn vào chưa từng gặp tai họa chỗ. Một lần kia cơ hồ đại khánh hướng suýt nữa không cho loạn cả lên. Như vậy bị tiêu diệt, Nhiếp Thu Nhiễm cho dù lại là tâm ngoan thủ lạt, tại biết rõ mình có năng lực giải quyết chuyện kia, cứu vãn mấy trăm ngàn bách tính tính mệnh lúc, hắn cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Huống chi coi như dứt bỏ đáy lòng cái kia một tia còn sót lại thiện niệm không đề cập tới. Hắn muốn dùng này tuyệt thế chi công, đổi lấy mình về sau vô thượng vinh quang cùng địa vị. Hắn chịu đủ lắm rồi lần nữa việc nặng, sống lại, chậm chậm bắt đầu lúc bị người bài bố sinh hoạt, hắn cũng chịu đủ lắm rồi chính đức đế lúc trước đem chính mình xem như khỉ con đùa nghịch. Dĩ nhiên đem Cố Ninh Khê tặng cho mình, hắn cũng không nguyện ý lại nhìn thê tử của mình ban đầu ở chính đức đế chỗ bị ủy khuất. Đã thôi vì là trong lòng mình người, nàng liền không nên thụ lúc trước như thế vũ nhục, mình ở kiếp trước thay chính đức đế bán mạng, tuy nói ở kiếp trước cùng La Huyền đánh nhau có Nhiếp Tình nguyên nhân. Có thể kỳ thật truy nguyên, trừ một cái Nhiếp Tình bên ngoài, chưa thường không có chính đức đế cha con nguyên nhân tại. Cái kia một đôi cha con mặt ngoài muốn thanh danh, muốn địa vị, liền bỏ mặc thủ hạ người thân đánh nhau. Chỉ sợ tại hai vị kia hoàng đế tâm bên trong, mình cùng La Huyền hai người, liền như cùng bọn họ nuôi hai đầu chó, tùy ý trêu đùa, tương hỗ ẩu đà, cắn xé, ở kiếp trước coi như chính đức đế đối với mình có ơn chi ngộ. Có thể mình cả cuộc đời trước trả lại đã đủ nhiều. Mà một thế này đã chính đức đế trước bất nhân, vậy cũng chớ trách mình vô ý. Cố Ninh Khê một chuyện mặc dù là chính đức đế dùng tới thăm dò mình, nhưng đã suýt nữa ảnh hưởng đến mình tình cảm vợ chồng. Cũng không trách mình tâm ngoan thủ lạt, dùng giải quyết này lũ lụt chi công, từ đó đổi lấy thiên hạ dân tâm, lại cùng La Huyền liên thủ, đến lúc đó lấy chính mình cùng La Huyền thanh âm tên liên thủ. Đương thời bên trong, ai cũng đừng hòng lại tả hữu mình vận mệnh. Liền muốn để hoàng đế cũng lấy chính mình không có cách. Huống chi chính đức đế làm hoàng đế đã đủ lâu, lâu đến hắn đã quá mức nhàm chán, có dư thừa tâm tư bắt đầu quản chính mình sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không ngồi kinh đợi chết mặc người nắm. Gan to bằng trời sự tình, hắn luôn luôn dám làm, sống lâu một thế, lá gan của hắn, dù sao cũng so người bình thường muốn lớn hơn một chút. PS, canh thứ 3 tương đương cảm tạ một đường ủng hộ đến hiện tại thân môn. Cảm giác mọi người phấn hồng phiếu. Rất cảm kích, không thể dùng cái gì hoa lệ ngôn ngữ để hình dung. Nhưng ta thật sự rất cảm ơn các vị ủng hộ đến hiện tại thân ái nhóm. Cảm tạ, tai ki, thân hữu dùng chung tài khoản, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, 141326161000. Lâm Lâm Tròn, cảm tạ hôn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Hạ Lê Điện Hạ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter. Lắc Mê Trang, hết chương.